Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 313, chương 929, thế giới chi chủ. Công tử, trong tay ngươi là vật gì? Cố Bắc Khuynh đi đến Tần Phong bên người, hiếu kỳ hỏi. Kiếm khôi hạch tâm, bên trong cầm tù lấy kiếm hồn, còn sót lại một chút kiếm ý. Tần Phong đem trong tay kết tinh ném đến không trung. Hỗn độn kiếm hồn mở ra miệng lớn, đem hắn thôn phệ. Không gian hỗn độn bên trong, có một mai ảm đạm không rõ tinh thần nổi lên. Tinh thần phía trên đang tại trình diễn từng màn cảnh tượng. Chính là rèn đúc kiếm khôi lúc hình ảnh. Thiên ma kiếm khôi trải qua tuế nguyệt thực sự quá dài dằng dặc. Linh tính theo kiếm ý tiêu tán hơn phân nửa, chỉ còn lại có một chút tàn phá mảnh vỡ ký ức. Từ những ký ức này mảnh vỡ bên trong, liền xem như hỗn độn kiếm hồn, cũng vô pháp thôi diễn ra thiên ma kiếm khôi phương pháp luyện chế. Thế nhưng là, Tần Phong mục đích vốn cũng không phải là luyện chế thiên ma kiếm khôi. Tần Phong muốn từ thiên ma kiếm khôi mảnh vỡ bên trong tìm kiếm năm đó chân tướng, tìm kiếm thiên ma hòa luyện giới quan hệ trong đó. Keng keng keng, cảnh tượng bên trong, mấy cái thân ảnh cao lớn đang tại bên cạnh lò lửa vung vẩy lên thiết chùy. Rèn đúc lấy cái gì? Mặt mũi của bọn hắn mơ hồ không rõ. Trong lò lửa hỏa diễm bốc lên, đem bóng của bọn hắn chiếu rọi ở phía sau nham thạch bên trên. Rõ ràng là ba đầu sáu tay. Đầu sinh sừng cong thiên ma bộ dáng. Những cái này luyện giới đúc kiếm sư cũng là thiên ma. Tần Phong chấn động trong lòng. Người lấy hình dạng của mình tạo thần, nhân tộc sùng bái tượng thần, đại đa số là người dáng vẻ. Nơi đây cung phụng kiếm khôi là thiên ma bộ dáng. Nói cách khác, chế tạo những cái này thiên ma tượng thần chính là thiên ma. Thiên ma kiếm khôi bên trong còn sót lại hình ảnh quá ít, chỉ có chút ít mấy tấm. Tần Phong chỉ thấy rèn đúc thiên ma kiếm khôi đúc kiếm sư là thiên ma bộ dáng, mặt khác liền hoàn toàn không biết. Một lần này, Tần Phong trong lòng nghi hoặc không chỉ không có giảm bớt, ngược lại trở nên càng nhiều. Đi thôi, Tần Phong đã không cách nào thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Đi ra thần điện đại môn, thần điện kiến tạo ở chỗ cao, đưa mắt nhìn tới, phía dưới là một mảnh đen như mực thành thị. Cái này một tòa thành thị diện tích cực lớn, cùng tinh hỏa thành diện tích không xê xích bao nhiêu. Phòng ốc cao lớn, mái hiên là thông thường gấp 3-4 lần, như thế một tòa thành phố bao la, vùi lấp ở tu la thảo nguyên đất vàng phía dưới. Quả thực làm cho người rung động. Tần Phong, Cố Bắc Khuynh, Tiêu Sắt ba người mang theo kinh ngạc đi vào thành thị bên trong. Kiến tạo nhà hòn đá cùng chế tạo thiên ma kiếm khôi một dạng, cũng là hắc sắc kim loại, kiên cố mà băng lãnh. Ở trên vách tường, Tần Phong nhìn thấy rất nhiều to lớn đường cong ấn ký. Những cái này ấn ký hắn từng tại thiên ma giáo kiến trúc bên trên cũng đã gặp. Luyện giới đúc kiếm sư quả nhiên là thiên ma, chỉ là không biết những cái này thiên ma cùng xâm lấn thiên kiếm đại lục thiên ma đến cùng có quan hệ gì. Tần Phong thầm nghĩ lấy, thiên ma nhưng thật ra là một chủng tộc. Thiên ma trời sinh nhục thể cường đại, thọ nguyên kéo dài, hơn nữa trí tuệ cực cao. Thiên ma giáo chủ là thiên ma hậu duệ, tài trí thông thiên, bày mưu nghĩ kế, đem thiên hạ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu không phải Tần Phong dưới cơ duyên xảo hợp, phá hủy thiên ma giáo chủ bày bố, thiên kiếm đại lục chỉ sợ đã là chiến hỏa bay tán loạn, sụp đổ, ma khí bùng nổ địa phương, ở vào tòa thành phố khổng lồ này vị trí trung tâm. Tần Phong nhếch môi, đi tới trong thành thị, phát hiện nơi này có một đạo vết rách to lớn, bên trong nham tương bốc lên, sương mù tràn ngập, đại lượng ma khí kèm theo khói đen tuôn ra, bốn phía đều tràn đầy gai mũi vị đạo. Tần Phong đi lên trước, thăm dò hướng vết rách bên trong nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy nham tương bên trong có một mai con mắt thật to hướng về tự xem một cái. Chấn động trong lòng, lui về sau một bước, bát hoang câu diệt. Tần Phong nhận ra, một mai kia con mắt thật to chính là bát hoang câu diệt. Bát hoang câu diệt bị cầm tù ở chỗ này thời gian quá xa xưa. Không hề giống Tần Phong trong tưởng tượng cường đại như vậy. Nhưng vào lúc này, đại địa bỗng nhiên chấn động, nham tương giống như là nước sôi từ liệt phùng bên trong tuôn trào ra. Chỉ thấy từ nham tương bên trong toát ra mười mấy tôn thiên ma kiếm khôi. Khí thế hung hăng, khí tức cuồng bạo, hướng về Tần Phong ba người công tới. Thiên ma kiếm khôi trên thân hiện lên kỳ quái ấn ký, giống như là kiếm minh, hoặc như là một loại nào đó ký hiệu cổ xưa. Nhìn thấy nhiều như vậy thiên ma kiếm khôi, Cố Bắc Khuynh cùng Tiêu Sắt hai người khó tránh khỏi có chút bối rối. Vạn kiếm luân hồi, Tần Phong thả người nhảy lên, ngưng đứng ở giữa không trung, trong tay hỗn độn kiếm hóa thành một con dao long, đem thiên ma kiếm khôi bao phủ trong đó. Suy suy suy, vô số đạo lăng lệ kiếm khí cắt đứt ở thiên ma kiếm khôi trên thân, phát ra rợn người thanh âm. Trong nháy mắt, những cái này thiên ma kiếm khôi liền thất linh bát lạc, vỡ vụn một chỗ. Thánh sư, những cái này thiên ma kiếm khôi tựa hồ là hộ vệ, phòng ngừa bát hoang câu diệt chạy đi. Người đem những cái này kiếm khôi tất cả đều chảm sát, bát hoang câu diệt chẳng phải là muốn thoát khốn? Tiêu Sát mắt sáng lên, kinh thanh hô, thừa dịp bát hoang câu diệt suy yếu, ta chính là muốn thả ra bát hoang câu diệt, nô dịch hắn, đưa nó lưu ở nơi đây. Sớm muộn có một ngày sẽ thoát khốn. Nếu như rơi xuống âm mưu ra trong tay, để bát hoang câu diệt khôi phục thực lực, kiếm ngục tất nhiên sinh linh đồ thán. Tần Phong lạnh giọng nói ra. Oanh, chỉ chốc lát sau, khe hở bên trong nham tương lần nữa phóng lên tận trời, ngưng kết ở giữa không trung, hóa thành một tôn thể hình trăm trượng dung nham cự nhân. Người khổng lồ này trên đầu mọc lên một mai to lớn độc nhãn, ùng ục ục chuyển động, trông xuống Tần Phong. Tôn này dung nham cự nhân ma khí trùng thiên, chính là bát hoang câu diệt. Loại cảm giác này là hỏa. Tần Phong từ bát hoang câu diệt trên thân cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà xa lạ kiếm ý. Đó là hỏa cha khí tức, hỏa cha địa mẫu, là thiên kiếm đại lục xưa nhất thần minh. Bọn chúng đại biểu cho hủy diệt cùng sinh mệnh. Tần Phong từng tại Phượng Hoàng trên thân cũng cảm giác được hỏa cha khí tức. Thánh thú Phượng Hoàng cũng là mượn nhờ hỏa cha lực lượng mới đản sinh hỏa linh. Không, không phải hỏa cha. Tần Phong sắc mặt biến hóa, từ bát hoang câu diệt trên người phát giác được khí tức cùng hỏa cha rất cùng loại. Cũng là hỏa cha địa mẫu một dạng cổ xưa nhân vật vĩ đại. Nhưng mà, hai người nhưng lại không giống nhau. Hỏa cha khí tức mặc dù cuồng bạo, có thể chung quy là sinh cơ bừng bừng. Bát hoang câu diệt khí tức lại là thuần túy hủy diệt. Phảng phất, ý nghĩa tồn tại của nó chính là hủy diệt tất cả. Ha ha, lão bằng hữu, không nghĩ tới ngươi vậy mà lưu lạc xuống tình trạng bây giờ. Hỗn độn kiếm hồn ngửa đầu nhìn qua bát hoang câu diệt, bỗng nhiên khẽ cười. Bát hoang câu diệt nhìn xuống hỗn độn kiếm hồn, ánh mắt có mấy phần sợ hãi. Thế nhưng là hắn linh thức làm hao mòn hầu như không còn, ngay cả lời cũng sẽ không nói, chỉ có thể ngửa mặt lên trời đại khiếu, thanh âm bi phẫn hết sức. Hỗn độn, người biết bát hoang câu diệt? Tần Phong nghi ngờ nói. Kiếm chủ, trước kia ngươi thực lực quá yếu, rất nhiều chuyện ta đều gạt ngươi, chuyện cho tới bây giờ cũng đến lúc đó để ngươi biết. Hỗn độn kiếm hồn quay đầu, ngưng trọng nói. Trước mắt ngươi bát hoang câu diệt là một tôn cổ xưa nhân vật vĩ đại, chính là một tôn thế giới chi chủ. Thiên Ma Chi Tổ, Thế Giới Chi Chủ, Thiên Ma Chi Tổ, Tần Phong Chấn Kinh, Sáng Thế Chi Sơ, liền có mấy tôn cổ lão tồn tại, Tuyên Cổ Bất Diệt, bọn họ tồn tại, so với nhân loại cổ lão, so bất kỳ sinh linh đều muốn cổ lão. Những tồn tại này bị trở thành thế giới chi chủ, Hỏa Cha Địa Mẫu chính là trong đó hai cái. Bọn họ nắm giữ lấy hỏa diễm cùng lực lượng của đại địa, cũng nắm giữ lấy sống và chết. Hỗn Độn Kiếm Hồn dùng thanh âm trầm thấp nói, bọn họ là chân chính thần minh, mà Bát Hoang Câu Diệt cũng là trong đó một tôn thần minh, nắm giữ lấy kim lực lượng, cũng nắm giữ lấy hủy diệt thần minh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.